Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 919, dùng sức quá mạnh. Dám ở bang chủ của bọn hắn trước mặt kêu gào. Thiếu niên này thật là không biết sống chết. Từ bang chủ, đây là ý gì? Kia khôi ngô hán tử thì là lạnh lùng nhìn xem Từ Niên. Ánh mắt như là một đầu nổi giận lão hổ. Cái này Từ Niên bức bách tự mình người hầu quỳ xuống. Này bằng với là đang đánh mặt của hắn. Hắn đi qua mấy cái tiểu bang phái. Cái nào không phải đối với hắn cung kính có thừa. Hiện tại đến Thiên Đình bang nơi này. Chẳng những không có nhận một tia lễ ngộ. Ngược lại còn bị người trước mặt mọi người gãy mặt mũi. Thiết hộ pháp, ngươi người hầu không hiểu quy củ. Ta thay ngươi giáo huấn hắn một cái. Miễn cho hắn về sau đắc tội cái gì đại nhân vật. Vậy thì không phải là chút trừng phạt này đơn giản như vậy. Từ Niên nhàn nhạt cười nói. Đối với thiết hộ pháp hung ác ánh mắt. Không có chút nào lưu ý. Kia cầm kiếm thiếu niên nghe vậy. Trên gương mặt dữ tợn phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Chỉ vào Từ Niên hét lớn. Họ Từ, ngươi chết không yên lành. Chẳng những ngươi phải chết. Các ngươi toàn bộ Thiên Đình bang đều sẽ đi theo hủy diệt. Hừ, Từ Niên hừ lạnh một tiếng. Dường như sấm sét tại cầm kiếm thiếu niên trong đầu nổ tung. Tu vi vẻn vẹn chỉ là hợp đạo đỉnh phong cầm kiếm thiếu niên lập tức trong miệng tiên huyết cuồng thổ. Mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh, Từ Niên mỉm cười, hắn thiên tượng đỉnh phong linh thức chi lực công kích. Cái này cầm kiếm thiếu niên làm sao có thể chịu đựng được. Ngươi, thiết hộ pháp nhìn thấy thị vệ của mình ngất đi, lập tức trợn mắt trừng mắt về phía Từ Niên. Cái này cầm kiếm thiếu niên không chỉ có riêng là thiếp thân thị vệ đơn giản như vậy. Càng là hắn một cái đồ chơi. Không sai, cái này thiết hộ pháp có long dương đam mê. Cho nên hắn đi nơi nào, bên người đều sẽ mang theo một cái môi hồng răng trắng tiểu xinh. Mà cái này cầm kiếm thiếu niên, đúng là hắn nhất vui mừng một cái đồ chơi. Đây cũng là vì cái gì cầm kiếm thiếu niên như thế kiêu căng nguyên nhân. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Từ Niên liền ma phủ bang còn không sợ, như thế nào lại sợ một cái nho nhỏ thiết hộ pháp. Thiết hộ pháp ngươi yên tâm, tiểu tình nhân của ngươi cũng chưa chết, ta chỉ là trấn choáng hắn. Từ Niên vừa cười vừa nói, chu vi đám người nghe vậy, đều là cười ha ha, thiết hộ pháp thì là sắc mặt xanh xám. Cái này Từ Niên thế mà trước mặt mọi người làm rõ hắn cùng cầm kiếm thiếu niên quan hệ. Đây rõ ràng là tại đối với hắn nhục nhã. Hừ, Từ bang chủ, ta lần này là thụ bang chủ chi danh. Đến đem cho các ngươi Thiên Đình bang hạ tối hậu thông điệp. Bang chủ của chúng ta cho các ngươi hai con đường. Một là quy thuận chúng ta ma phủ bang, mà chính là các ngươi toàn bộ Thiên Đình bang triệt để hủy diệt. Thiết Đan hừ lạnh nói, giọng nói vô cùng vì cái gì khinh thường, mặc dù giờ phút này hắn phẫn nộ phi thường, nhưng là hắn hay là nhịn xuống, vô luận tiếp xuống cái này Từ Niên đem làm ra lựa chọn gì. Đến lúc đó chính là hắn cơ hội báo thù, nếu như Từ Niên lựa chọn đầu thứ nhất, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Thiên Đình bang quy thuận cơ hội. Tại ma phủ bang bang chủ trước mặt nói lên vài câu Thiên Đình bang nói xấu. Đến lúc đó Thiên Đình bang bị hợp nhất, còn không phải tùy ý chỗ hắn đưa. Đương nhiên nếu là Từ Niên lựa chọn thứ hai con đường kia càng tốt hơn. Hắn có thể danh chính ngôn thuận đem cái này Từ Niên dẫm tại dưới chân. Về phần Từ Niên thực lực, hắn cũng không cho rằng một cái nho nhỏ Thiên Đình bang có thể có chống lại hắn tồn tại. Điểm này tại nhìn thấy Từ Niên trước đó, hắn còn hơi nghi ngờ. Tại nhìn thấy Từ Niên tu vi về sau, hắn liền triệt để yên lòng. Nếu là gia hỏa này có được siêu việt thực lực bản thân, một cái nho nhỏ hợp đạo sơ kỳ, làm sao có thể cùng hắn thiên tượng đỉnh phong chống lại? Từ Niên nghe được Thiết Đan, mỉm cười, đáp lại nói, muốn chúng ta Thiên Đình Bang quy thuận cũng được. Bất quá bang chủ của các ngươi phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thiết Đan mặc dù không cho rằng Thiên Đình Bang có bàn điều kiện tư cách, nhưng là vẫn lên tiếng hỏi, để các ngươi bang chủ thối vị nhượng chức, để cho ta tới làm bang chủ. Tử Niên vừa cười vừa nói, ngươi đùa bỡn ta. Thiết Đan lập tức giận dữ, gia hỏa này là thằng ngu vẫn là cuồng vọng tự đại, lại dám ngấp nghé bọn hắn ma phủ bang bang chủ vị trí. Đây là muốn chết, ha ha, không sai, đùa nghịch chính là ngươi. Các ngươi ma phủ bang là cái thá gì, thế mà đến chúng ta Thiên Đình Bang diễu võ dương oai. Một ngày nào đó các ngươi ma phủ bang đem toàn bộ quy thuận tại chúng ta Thiên Đình Bang. Thiết, Trùy cười ha ha diễu cợt nói. Mấy người khác cũng là một mặt trào phúng nhìn xem Thiết Đan. Điên rồi, cái này Thiên Đình Bang cũng điên rồi. Cư nhiên như thế cuồng vọng, cảm thấy mình có thể nuốt vào bọn hắn ma phủ bang. Chẳng lẽ bọn hắn không biết mình thực lực? Ma phủ bang nghiền chết bọn hắn hoàn toàn tựa như nghiền chết một đám con kiến. Gặp qua cuồng vọng, nhưng là chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng. Đã các ngươi Thiên Đình Bang như thế cuồng vọng, vậy ta liền để các ngươi biết chúng ta ma phủ bang thực lực. Hừ, không cần bang chủ xuất thủ, ta như thường có thể tiêu diệt các ngươi. Chịu chết đi, Thiết Đan hét lớn, nói xong liền huy động nắm đấm hướng về Tử Niên oanh tới. Trên nắm tay phun lên một cỗ mãnh liệt kim quang, mà da của hắn mặt ngoài cũng bao trùm lên một tầng hào quang màu bạc. Điều này nói rõ hắn hấp thu nham thiết năng lượng kim loại cũng đã đạt tới trạng thái bão hòa. Nhưng mà ngồi ở chủ vị phía trên Tử Niên, đối mặt cái này một chân lấy hủy diệt phương viên trăm dặm một quyền, phảng phất thờ ơ, ha ha, bị sợ choáng váng sao? Thiết Đan cười ha ha, ánh mắt bên trong trào phúng càng thêm nồng đậm, giờ phút này một bên cầm kiếm thị vệ cũng đã tỉnh lại. Thấy cảnh này, lập tức mừng lớn nói, tốt, chủ nhân, giết hắn. Ngược lại là Thiết Trùy bọn người một mặt cười khẽ, không thèm để ý chút nào. Tư thế không tệ, bất quá uy lực quá yếu, tốc độ quá chậm, ta đến dạy ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, Tử Niên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, sau đó liền tại kia Thiết Đan ánh mắt khiếp sợ bên trong như thiểm điện ra quyền. Oanh, như dây cung đứt đoạn, Thiết Đan trong nháy mắt cung thân như con tôm, hai mắt nổi lên, bộ mặt vặn vẹo, kịch liệt đau nhức nhường trên mặt của hắn gân xanh toàn bộ bạo khởi. Mà bộ ngực của hắn, thình lình xuất hiện một đường hố to, tiếp lấy thân hình liền muốn bay ngược, nhưng mà Tử Niên cũng không có như vậy dừng tay, thân hình theo chủ tọa bên trên nhảy lên một cái. Dẫm tại Thiết Đan thân thể ầm vang rơi xuống đất. Oanh, đại điện ầm vang chấn động, đại điện sàn nhà bạo liệt, khe hở trọn vẹn lan tràn ra ngoài điện trăm dặm, mà lại nhìn Thiết Đan, cả người nằm tại trong hố lớn, một mặt ngốc trệ, cái này sao có thể? Thiết Đan một mặt chấn kinh, một bên cầm kiếm thiếu niên cũng bị sợ choáng váng. Thiết Đan trong lòng hắn thực lực hình tượng cường đại cũng tại lúc này đổ sụp xuống tới. Nhưng mà Tử Niên thì là nhìn xem nằm dưới đất Thiết Đan, nói ra một câu nhường Thiết Đan hộc máu. Không có ý tứ, ta thể tu mới vừa đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ, đối với lực lượng nắm giữ còn chưa đủ chuẩn xác, ra tay nặng một chút. Phốp, nghe được Tử Niên lời nói, vốn đang có thể ngăn chặn thương thế Thiết Đan, lập tức buồn bực phun ra một ngụm tiên huyết, chỉ vào Tử Niên dùng hết lực lượng cuối cùng nói, bang chủ sẽ không buông tha các ngươi. Nói xong liền nghẹo đầu ngã xuống, không còn có sinh mệnh khí tức. Một bên cầm kiếm thiếu niên thì là một mặt ngốc trệ, chết rồi, tại sao có thể như vậy? Tử Niên mỉm cười, vừa rồi một quyền kia, hắn xác thực ra tay nặng một chút, một quyền làm vỡ nát Thiết Đan toàn thân tế bào, coi như Đại La Kim Tiên tới cũng cứu không được hắn. Bang chủ, hắn làm sao bây giờ? Thiết Trùy chỉ hướng cầm kiếm thiếu niên hỏi, kéo ra ngoài, giao cho trong bang có phương diện này yêu thích huynh đệ. Tự Niên trực tiếp phất phất tay nói, Thiết Trùy lập tức cười hắc hắc, làm cho người đem cầm kiếm thiếu niên cùng thiết đan thi thể kéo ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.